Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1364. Chương 1364. Daisy Family lữ hành kế hoạch. Nếu như ngươi nghĩ nói, ý của ta là có thể. Daisy nghiêm nghị nói rằng. Hắc muội khoát tay lia lịa. Đừng, ngàn vạn lần chớ. Ta chính là một cái tiểu thị dân a. Cái gì siêu anh hùng hãy để cho người khác đi làm a. Ngươi xem Foggy thế nào? Các ngươi Avenger vậy cũng thiếu luật sư a. Hắc muội đem bạn trai kéo ra ngoài đỉnh nồi. Mập Foggy đầu lắc cùng trống bỏi giống nhau. Hắn chính là người thường a. Ai nguyện ý đi làm cái gì siêu anh hùng? Vừa nguy hiểm vừa không có bảo đảm. Xin hắn đi hắn đều không đi. Cùng hai người nói chuyện phiếm rất khoái trá. Nghe của bọn hắn oán giận giá phòng, cổ phiếu và chỗ đậu xe chuyện. Làm cho Daisy khẩn trương tinh thần thư hoãn không ít. Người bình thường sinh hoạt hàng ngày nàng đã thật lâu không có cảm nhận được. Daisy xin bọn họ ăn một bữa cơm. Sau đó hỗ đạo trân trọng. Chung quy không phải người của một thế giới. Người thường có người bình thường phiền não. Nàng cũng có mình yêu sầu. Đầu năm nay có thể chân chính tiêu giao có mấy người a. Cùng hắc muội mập Foggy xa nhau, Daisy tiếp tục mình nhặt tiền cuộc hành trình. Ở trước khi trời tối, nhặt được ngũ đô la 20 Mỹ phân. Cảm giác mình nhân phẩm khôi phục không ít. Nàng liền một thân thoải mái mà đi về nhà. Không phải học, không phải học, sẽ không học. Mới vừa vào trong nhà, chỉ nghe thấy tiểu Rachel cùng đại Rachel thanh âm tổ hợp lại với nhau. Một cái trong trẻo, một cái ôn nhu, hai thanh âm hợp lại cùng nhau. Giống như nhị trọng tấu giống nhau tại đối kháng các nàng Jin mụ mụ. Daisy vội vàng dừng bước. Thật là nguy hiểm. Jin đang giáo dục hài tử. Nàng muốn đi lầu 2 tìm Wanda. Không nghĩ tới thang bao bại lộ hành tích của nàng. Thang bao thấy nàng một hồi ô ô ô kêu to. Daisy chỉ có thể sờ sờ đầu óc của nó túi. Đang ở bên kia trên ghế salon lật qua lật lại. Làm bộ mình là bánh nướng áp chảo tiểu Rachel vừa lúc từ mặt bên thấy được cha ruột thân ảnh. Hai cái tiểu chân ngắn như gió xe giống nhau. Hô một tiếng liền nhảy vào trong ngực của nàng. Bánh, ta thật đáng thương, ngươi đã đi đâu a? Mụ mụ nàng, tiểu hài tử chung quy không dám nói mẹ ruột nói bậy. Chỉ có thể ghé vào Daisy trong lòng. Thỉnh thoảng quay đầu dùng ánh mắt miểu Jin. Ý là... Nhìn, ta chỗ dựa vững chắc đã trở về. Ngươi còn để cho ta học tập sao? Jin ánh mắt lãnh liệt nhìn lại. Dù cho Daisy không có trợn mắt, nàng cũng có thể cảm giác được nội dung trong đó. Đại khái ý tứ chính là ngươi đừng làm loạn. Bằng không ngay cả ngươi cùng nhau thu thập. Nàng chê cười lấy xuống kính mát. Trong khoảng thời gian ngắn áp chế không khỏe nàng đã có thể làm được rồi. Đem tiểu Rachel ôm vào trong ngực, cẩn thận chu đáo, tiểu tử kia tròn trịa trên gò má còn có bút bi quần áo dính dầu mỡ đâu. Bên trái ba đạo, bên phải lưỡng đạo, cái này là cố ý vẽ xong, lại dùng tay lau a. Tiểu Rachel khẩn trương nhìn nàng, hy vọng ba ba thay mình nói hai câu lời hữu ích. Nhìn nàng kia trương đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn. Daisy chỉ có thể lựa chọn ra bán con gái lớn rồi. Rachel còn nhỏ, để cho nàng đơn giản học là được. Kỳ thực ngươi giáo dục đối tượng hẳn là đặt ở đại Rachel trên người. Của nàng lời còn chưa nói hết. Bên kia cầm một quyển ly tán số học nghiên cứu đại Rachel trực tiếp liền nổ. À, ngươi cũng không để ý ta. Các ngươi đều ngược đãi ta. Đại Rachel dùng sức bắt tóc của mình, đổi lấy chính là Jin ở nàng cái ót vỗ một cái. Lực lượng chỉ là người bình thường trình độ, càng nhiều hơn chính là một loại thái độ. Tiểu Rachel rất bí mật mà đối với đại Rachel là một mặt quỷ. Bất kể là ai không may, ngược lại không phải ta xui xẻo là được. Nhận thấy được nhị nữ nhi mờ ám, Daisy cầm lấy của nàng sau cần cổ. đem nàng giơ lên trước mắt mình. Tiểu Rachel giống như biến sắc mặt giống nhau, lại đổi lại dáng vẻ ngây thơ khả cúc dáng dấp. Trong đôi mắt thật to tất cả đều là manh thái. Ân, hai tử này chỉ số IQ không có chút nào thấp. Chính là toàn bộ tốn ở đùa giỡn lanh lợi lên. Tiểu Rachel khuôn mặt tươi cười duy trì nửa phút, chỉ lát nữa là phải duy trì không nổi nữa. Đại ba ba cuối cùng cũng thả nàng một con ngựa, vẫn như cũ duy trì phía trước quyết định, làm cho đại Rachel tiếp tục học tập. Nhỏ nha, tự lấy bán manh làm chủ a, ngươi quá cưng chiều nàng. Như vậy không đúng, ta khi còn bé nhưng là rất nỗ lực. Jin bắt đầu giảng thuật mình thụ giáo dục từng trải, vô luận là cùng cha mẹ ruột của mình vẫn là sau lại theo Trác giáo thụ. Nàng là nhất dụng công chính là cái kia. Daisy chỉ có thể dùng mỉm cười hóa giải oán giận của nàng. Học tập khẳng định là đúng rồi, điểm ấy không hề nghi ngờ. Nhưng không cần thiết cùng Wanda bên kia tiểu Franklin tranh đua. Cái này hai hài tử thì không phải là một chủng loại hình. Mạnh mẽ tương đối làm cho song phương cũng rất khó chịu. Mắt thấy đại Rachel vẻ mặt u oán nhìn nàng, nàng cũng nghiêm chỉnh làm cho con gái lớn một mình thừa nhận Jin lải nhải. Jin kỳ thực chính là tâm thần không yên tạo thành lải nhải. Nàng bản thân cũng không có từ Cyclops trong sự kiện hoàn toàn đi tới. Giết Madeline, Daisy lại đem mình Phoenix Force cho nàng. Một mình chiếm giữ khổng lồ như vậy Phoenix Force, làm cho Jin có điểm phấn khởi. Lúc này cần một sự tình làm, mà giáo dục nữ nhi chính là nàng nghĩ tới duy một chuyện. Đại cục trưởng nghĩ tới một cái rời đi chú ý lực biện pháp. Chúng ta tổ chức một lần gia đình lữ hành a. Mắt thấy Jin trên mặt có điểm không vui, nàng tiếp tục nói, có một số việc đúng là vẫn còn cần đương sự biết. Wanda, Pietro cùng Magneto quan hệ ta cảm thấy được hẳn là làm cho lão người biết. Hắn số tuổi đã rất lớn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì? A-hát, việc này a, ngươi chuẩn bị để cho bọn họ quen biết nhau. Jin tự động tưởng tượng một cái kia tràng diện. Không thể không nói, ở tiểu Franklin đối với tiểu Rachel lúc ném mặt mũi của. Có thể từ nhận thân mặt trên tìm một điểm trở về. Xem náo nhiệt là nhân chi thường tình. Cùng tố chất, chỉ số IQ, đông văn hóa Tây phương gì gì đó cũng không quan hệ. Tất cả mọi người thích xem náo nhiệt. Cho dù là Jin như thế chi tính mỹ nữ đều có điểm tâm di truyền. Ngược lại nhận thân cũng không phải là mình. Chính mình sợ cái gì a? Daisy vì bang lớn tiểu Rachel rời đi lực chú ý, cũng là rất liều chết. Chúng ta có thể đem Trác giáo thụ cũng gọi là trên. Hắn cùng hắn ông bạn già cũng có thể ngồi chung một chỗ hào hào tâm sự rồi. Còn có nhóm lớn, cũng gọi là trên, làm cho Magneto nhìn, thế hệ trước ân cừu dừng ở đây. Một đời mới có thể còn có thể trở thành bạn. Quả nhiên. Lớn như vậy hành động lập tức hấp dẫn Jin chú ý của lực. Nàng quay đầu nhìn lớn tiểu Rachel liếc mắt, hơi có vẻ do dự. Hai cái không may hài tử vội vã lộ ra thảo hảo nụ cười. Vậy đi ra ngoài chơi hai ngày a. Bất quá tác nghiệp, nàng còn chưa nói hết. Đã bị Daisy lôi đi. Đi một chút đi, chúng ta đi tìm Trác giáo thụ nói chuyện này. Đồng thời nàng cũng cho hai đứa bé điệu bộ. Chạy mau, Trác giáo thụ bên kia đâu có. Đối thoại Magneto loại sự tình này hắn làm 60 năm. Hầu hết thời gian đều là Magneto ẩn núp hắn. Đơn thuần miệng độn, hắn Trác giáo thụ không sợ bất luận kẻ nào. Chỗ khó ở Wanda bên kia. Dù sao đây là nàng ý muốn nhất thời nghĩ ra được yêu thiêu thân. Lão nhân niên kỷ đã rất lớn, nghe nói thân thể cũng không tốt lắm, chính phủ các nước còn treo móc hắn lệnh truy nã, hiện tại chỉ có thể cô linh linh nhân sinh cả đời sống ở vùng núi. Ai, Daisy đem Magneto hiện trạng miêu tả được vô cùng thảm, phảng phất cái này chính là một cái không ổ lão nhân bi thương lúc tuổi già. Thực tế lão đầu thân thể vô cùng bổng, đốn củi, múc nước, leo núi tinh thông mọi thứ. Không có việc gì lúc còn có thể cùng thôn trấn phụ cận lão nương môn khiêu vũ đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.